Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, sinh mệnh chi chu sân thi đấu. Sinh mệnh chi chu Thượng Hải Dương gọi là Tiểu Thiên Hải. Ý chỉ bay ở trên trời Hải Dương. Hải Dương gần đây có một khách sạn gọi là Thần Châu Khách Sạn. Có thể tới đây cư trú người đều là quý tộc. Thân phận nô lệ là không có tư cách trở thành khách sạn khách nhân. Chỉ có tư cách trở thành khách sạn nhân viên phục vụ hoặc là thị nữ. Khách sạn có 101 tầng, nguy nga cao ngất, 97 tầng, ba người ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trên mặt bàn trưng bày một bình rượu đỏ, tên là Thiên Nhưỡng, loại rượu này thu thập không trung mây mưa bên trong nước mưa sản xuất. Yêu cầu là nước mưa chưa từng tung tích liền thu thập lại. Nguồn gốc từ bầu trời, cho nên mệnh danh Thiên Nhưỡng, một bình rượu giá cả, liền cao tới 5 vạn thần nữ tệ. Thần nữ tệ là sinh mệnh chi chu đặc thù tiền tệ. Không thể tại mặt đất thế giới lưu thông, nhưng là nếu như đổi mặt đất tiền tệ lời nói, một cái thần nữ tệ có thể đổi 1.000 mặt đất tiền tệ. Nghe nói loại tiền tệ này đến từ càng thêm xa xôi thế giới. Bất quá lại rất khó khảo chứng. Ba người, hai người trẻ tuổi, một người trung niên. Người trung niên một thân trường bào màu bạc, khuôn mặt uy nghiêm. Bất quá giờ phút này sắc mặt âm trầm, bưng một chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một người trẻ tuổi rót đầy cho hắn rượu, mở miệng an ủi, đạt thúc. Có phải hay không quốc hội bên kia có cái gì phiền lòng chuyện rồi? Sinh mệnh chi chu chủ đạo người là liên bang quốc hội. Từ ngũ đại liên bang cao tầng tạo thành. Bất quá những người này đã sớm không tại mặt đất ở lại. Bọn họ vẫn luôn tại sinh mệnh chi chu bên trên. Mặt đất thế giới sự tình. Bọn họ khắp nơi đều đang nhúng tay. Cái này quốc hội trên thực tế là sinh mệnh chi chu cùng mặt đất thế giới thực tế trưởng khống giả. Đạt thúc là quốc hội bên trong lệ thuộc vào Á Liên bang nghị viên. Quyền cao chức trọng, nghe được người trẻ tuổi hỏi. Đạt thúc khẽ thở dài một tiếng. Quốc hội nơi nào đến là không có cái gì. Xảy ra vấn đề chính là Long Môn sân thi đấu. Nha, sân thi đấu sẽ xảy ra vấn đề gì? Hai người trẻ tuổi đều chú ý tới. Long Môn sân thi đấu là sinh mệnh chi chu thượng náo nhiệt nhất phồn vinh địa phương. Cũng là các nghị viên chủ yếu thu nhập tới nguyên địa. Sân thi đấu thành lập thời đại có thể cùng sinh mệnh chi chu so sánh. Liền như là thời La Mã cổ đại đấu thú trường đồng dạng. Mỗi ngày đều có rất nhiều quyết đấu. Có người với người chiến đấu. Có người cùng biến dị thú chiến đấu, còn có quần chiến, bởi vì sân thi đấu tồn tại, tạo thành một cái tương quan dây chuyền sản nghiệp. Rất nhiều người đi hướng mặt đất, bắt giữ cường đại biến dị thú đi vào sinh mệnh chi chu. Chỉ cần có thể tại sân thi đấu đánh thắng mấy lần, kia liền sẽ có rất lớn tiền tài tiền thu, cũng có người trực tiếp bắt người. Trên mặt đất có võ giả vô duyên vô cớ mất tích. Kỳ thật chính là bị bắt tới sinh mệnh chi chu. Bị bắt tới người toàn bộ đều là nô lệ. Có giá trị trở thành dũng sĩ giác đấu. Thực lực không đủ chính là nô lệ bình thường. Cường đại võ giả, mỹ mạo nữ tử đều là bọn họ bắt mục tiêu. Nhất là trên mặt đất bình dân. Bọn họ bắt đứng lên càng là không kiêng nể gì cả. Dù sao trên mặt đất là loạn thế, biến dị thú tứ ngược, mất đi mấy người không thể bình thường hơn được. Đạt thúc trầm ngâm một chút, gần nhất chúng ta bên này dũng sĩ giác đấu thua rất nhiều trận đấu. Đa số người thậm chí trong chiến đấu bị giết chết, đánh cược phương diện cũng là truyền rối tinh rối mù. Tiếp tục như vậy, chúng ta cái khác sản nghiệp đều muốn chịu ảnh hưởng. Hai người trẻ tuổi đều sắc mặt nghiêm túc, này xác thật là một cái vấn đề lớn, bồi dưỡng một góc đấu sĩ không phải sự tình đơn giản như vậy. Đầu tiên bắt liền gặp nguy hiểm, theo nô lệ con buôn nơi nào mua càng là cần đại lượng tiền tài thanh toán. hơn nữa mua đến tay về sau, còn muốn tiến hành cường hóa đặc huấn. Đừng nhìn rất nhiều mặt đất võ giả tại mặt đất thời điểm đều có thể uy phong bát diện. Nhưng đã đến Long Môn sân thi đấu, kia thường thường đều là hạng chót tồn tại. Có một câu gọi là đừng bắt người yêu thích khiêu chiến bát ăn cơm của người khác. Kỳ thật rất có đạo lý. Mặt đất võ giả tu luyện, phần lớn thời gian đều trong tu luyện vượt qua. Kinh nghiệm thực chiến, nhất là thời khắc sinh tử kinh nghiệm chiến đấu, là không cách nào cùng sân thi đấu các giác đấu sĩ so sánh. Đồng dạng thực lực, sở hữu thể bên cạnh số liệu đều không khác mấy. Chân chính bên trên giác đấu trường, thường thường sống không qua một phút đồng hồ liền bị thê thảm giết chết. Cho nên một cái cường đại dũng sĩ giác đấu là tài phú, là có thể cho chủ nhân mang đến liên tục không ngừng tiền tài cây dụng tiền. Nếu là phí sức tâm lực bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu, ra sân lần thứ nhất liền bị đối phương giết chết, kia chủ nhân coi như mất cả trì lẫn trài. Đạt thúc làm nghị viên của quốc hội, không những ở sân thi đấu chiếm có cổ phần, hơn nữa cũng tự mình bồi dưỡng dũng sĩ giác đấu tham chiến. Đây là hắn một hạng chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Mà đoạn thời gian gần nhất, hắn lại bị một cái khác nghị viên ngắm bắn. Đối phương cũng là Á Liên bang một cái nghị viên. Mặc dù cùng thuộc một cái liên bang, nhưng đã đến giai đoạn này, đại gia đã không có trận doanh phân chia. Có chỉ là thực tế lợi ích va chạm. Hai người có xung đột lợi ích, cũng liền có tranh đấu. Mặt khác người nghị viên nào không biết từ nơi nào tìm tới mấy cường giả. Có người cũng có biến dị thú, đều là nhâm đốc kỳ. Hắn đặc biệt hướng đạt thúc bên này người khởi xướng khiêu chiến. Hơn nữa đều là tử đấu hình thức, mấy người này thực lực phi thường mạnh, cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là vô địch. Đạt thúc thủ hạ dũng sĩ giác đấu bị liên tục giết chết rất nhiều, đã tổn thất nặng nề. Nếu như không nghĩ một chút biện pháp, tiếp tục làm cho đối phương tứ ngược xuống, đạt thúc sở hữu sản nghiệp đều sẽ xảy ra vấn đề. Đến lúc đó một chút ngấp nghé vị trí hắn người hữu tâm khó tránh khỏi sẽ thừa cơ ra tay. Hắn nghị viên vị trí khả năng đều không ổn định. Đạt thúc, hắn người mạnh như vậy sao? Đúng vậy a, mạnh phi thường, đáng tiếc các người đều đã đạt đến thiên địa cảnh giới. Không thể tiếp nhận nhâm đốc kỳ khiêu chiến. Đạt thúc cầm lên ly rượu đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ phương xa, nơi nào có một tầng nhạt màn ánh sáng màu trắng, là sinh mệnh chi chu vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ chống cự không gian vũ trụ rét lạnh, cho bọn hắn một cái an toàn thoải mái dễ chịu hoàn cảnh sinh hoạt. Đạt thúc, thế giới như vậy lớn, chúng ta chẳng lẽ liền không tìm được thích hợp dũng sĩ giác đấu sao? Nói đơn giản, mặt đất thế giới trải qua nhiều năm như vậy thu hết. Hóa kính kỳ trở lên, chỉ cần không có bối cảnh gì, đồng thời thành tựu đạt tới nhất định tình huống, cơ bản đều bị người bắt đi. Đi nơi nào tìm thích hợp, hẳn là còn sẽ có. Chúng ta quan tâm kỹ càng một xuống mặt đất tin tức, khẳng định sẽ có thu hoạch. Ha ha, mặt đất tin tức, sinh mệnh chi chu cùng mặt đất tin tức không thể liên hệ. Tin tức nơi phát ra cũng không phải như vậy kịp thời. Liền xem như có, cơ bản cũng đều bị những nô lệ kia con buôn đoạt tiên cơ. Đến chúng ta nơi này đều không có món hàng tốt. Một người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, nô lệ bọn con buôn chú ý cũng đều là hóa kính trở lên. Chúng ta có thể hay không theo hóa kính trở xuống, hoặc là mới vừa tiến vào hóa kính người vào tay đâu. Sân thi đấu thấp nhất chiến đấu tiêu chuẩn cũng là hóa kính kỳ. Hóa kính trở xuống chiến đấu căn bản không có người xem. Bởi vì không có lăng không kình, đánh nhau căn bản cũng không kịch liệt. Hóa kính kỳ trở xuống có thể có chỗ lợi gì đâu. Mặt khác một người trẻ tuổi mở miệng phản bác, nhớ rõ 20 năm trước tìm được một cái đại học trạng nguyên, đột phá đến hóa kính đưa đến sinh mệnh chi chu đi lên. vốn dĩ coi là tìm được một món hàng tốt, kết quả ra sân trận đầu liền bị người ta làm chết rồi. Hơn nữa đối phương còn không phải một cái tỷ số thắng đặc biệt cao người. Đạt Thúc gật gật đầu, nói không sai, sinh mệnh chi chu võ đạo đi qua nhiều năm nghiên cứu, đã so mặt đất cao hơn mấy cấp độ, trừ phi tìm được năm đó thi phong thành cái loại người này. Không thì giá trị đều là không lớn, cùng nói đi bắt người như vậy, còn không bằng đi nô lệ thị trường tìm kiếm những cái kia tinh tế nô lệ. Nói không chừng còn có thể tìm tới một chút hảo thủ. Bị phản bác, người trẻ tuổi đỏ mặt lên, để chứng minh chính mình nói tới. Hắn giải thích, cũng không thể như vậy tuyệt đối đi. Ta trước đó vài ngày nghe một cái nô lệ con buôn nói đến mặt đất sự tình. Nếu như là thật, như vậy cũng đủ để chứng minh mặt đất vẫn là có thiên tài. À, chuyện gì? Nói nghe một chút, nô lệ kia con buôn nói như thế. Nói trên mặt đất có cái đệ nhất võ quán. Đạt Thúc sửng sốt một chút. Ta biết nơi này, các ngươi nghe nói qua Mã Vân Phong đi. Lão đầu kia chính là đệ nhất võ quán quán chủ. Bất quá từ khi đi vào sinh mệnh chi chu, hắn vẫn không có trở về qua. Giống như căn bản không quản chuyện. Đúng đúng đúng. Chính là nói hắn nơi đó, nói đệ nhất võ quán nữ chủ nhân, giống như chính là Mã Vân Phong lão đầu con dâu, vì cho hắn kia bất tranh khí nhi tử báo thù, dùng cái gì thủ đoạn đối phó một cái không tới hóa kính người. Kết quả nàng vào lúc đó đột phá đến nhâm đốc kỳ, vẫn không thể nào đánh thắng, xám xịt trở về, các ngươi nói chuyện này có thể là thật sao? Mặt khác một người trẻ tuổi không hề nghĩ ngợi, tuyệt đối là biên gia tới. Nhâm đốc kỳ đánh không thắng hóa kính rất bình thường, nhưng là đánh không thắng dưỡng huyết có chút nói nhảm. Trừ phi cái kia nhâm đốc là một cái rác rưởi, luyện thể cũng hoàn thành không được, bát môn độn giáp cũng không thể mở ra. Không, ta nghe nói nữ nhân kia đã mở ra đệ nhất môn. Luyện thể độ hoàn thành cũng là rất không tệ. Thiếu sót duy nhất khả năng chính là kinh nghiệm chiến đấu ít một chút đi. Nhưng là thực lực tổng hợp coi như nói còn nghe được. Nha, đã như vậy, cái kia dưỡng huyết kỳ là thế nào đánh thắng? Người trẻ tuổi kia lắc đầu. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm. Nhưng là nghe nói chuyện này, ta đã cảm thấy phi thường hiếm lạ. Nếu như là thật, như vậy cái này dưỡng huyết kỳ tiềm lực coi như rất lớn. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đạt Thúc nghe được tin tức này lại lưu tâm. Tiểu tứ, ngươi có thể xác định ngươi tin tức này nơi phát ra sao? Ây, khó nói, cái kia nô lệ con buôn xác thực nói như thế. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hắn cũng không quá tin tưởng. Không có lửa thì sao có khói? Chưa hẳn không nguyên nhân. Nếu như chuyện này là thật, như vậy cái này dưỡng huyết kỳ liền rất có giá trị. Đạt Thúc lung lay trong tay ly rượu, có chút nhấp một miếng, sau đó hạ quyết tâm. Tốt như vậy, ngươi đi mặt đất một chuyến, đi tìm hiểu một chút tin tức này nơi phát ra phải chăng chuẩn xác. Nếu như là thật, vậy ngươi liền tranh thủ tìm được người kia, đem hắn đưa đến sinh mệnh chi chu tới. Tốt a Đạt Thúc. Ta mấy ngày nay có chút bận bịu, chờ bận bịu qua gần, ta tự mình đi một chuyến mặt đất. Loại sự tình này cũng không kịp tại nhất thời, nhưng là tốt nhất đừng kéo dài quá lâu, không muốn bị những người khác đoạt phát hiện ra trước hạ thủ. Như vậy chúng ta liền càng thêm bị động. Được rồi, nhiều nhất 2-3 tháng, mặc dù có một cái kế hoạch, nhưng là nước xa không hiểu gần khác. Bọn họ còn tại nghiên cứu đối phương nghị viên thủ hạ mấy cái dũng sĩ giác đấu thực lực. Đạt Thúc cầm lên 2 phần tư liệu, phân biệt đưa cho 2 người. 2 người các ngươi cũng xem một chút đi. Đây chính là mấy cái kia dũng sĩ giác đấu chủ yếu tin tức. 2 người mở ra xem. Phía trên có thải hiệt ảnh chụp. Cái thứ nhất dũng sĩ giác đấu tên gọi là Tần Nhân Vi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,